One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 573, chương 234, Hakuen vs. Cell. Chớp lóe pháo, ầm ầm, chớp lóe pháo ẩn chứa uy lực là thập phần cường đại. Với lại cơ hồ liền là trong nháy mắt liền đánh tới Cell trước mặt. Kamehameha. Cell đương nhiên không có khả năng đứng tại chỗ không có chút nào động tác. Cả người hắn chấn động mạnh một cái. Sau đó hai tay tụ lực cũng đã phun ra một đường năng lượng to lớn sóng ánh sáng. Chính là quy tiên lưu kinh điển chiêu thức Kamehameha. Phanh, hai đường năng lượng to lớn quang pháo đánh vào cùng nhau thời điểm lập tức liền giới động ra vô số. Nặng khí lãng khổng lồ, khí lãng cuồn cuộn. Trực tiếp tại lớn như vậy khu vực bên trong tàn phá bừa bãi lấy. Hakuen như cũ nguy nhưng bất động đứng tại chỗ. Kinh phong trực tiếp thổi lướt qua khuôn mặt của hắn. Lúc này Cell bỗng nhiên một cái trùng kích. Đầu tiên đối trăng phát động công kích. Từ giai đoạn thứ nhất đến giai đoạn thứ hai, lực lượng của hắn bộc phát có thể nói tăng lên gấp 10 lần có thừa. Cái này cũng khiến cho hắn mặc dù không phải trang đối thủ, nhưng lại cũng có được sức tái chiến. Trùng kích chạm, Cell cánh tay bên trong bỗng nhiên phách chạm ra một đạo đao mang. Đao mang 10 phần sắc bén, phảng phất muốn đem hết thảy trước mặt cho 10 cắt ra. Trăng trong tay cũng đã lại lần nữa xuất hiện một thanh ánh sáng màu vàng kiếm. Sau đó liền nhìn thấy cả người hắn cũng bỗng nhiên tụ lực phách chạm ra một đạo cự đại kiếm mang. Hai ánh kiếm hung hăng ở trên bầu trời kịch liệt giao phong. Phanh, phanh, chiến đấu nhìn 10 phần kịch liệt. Phốc phốc, chỉ là Cell thực lực hiện nay đích thật là không sánh bằng trăng. Cũng bởi vậy đang nhanh chóng giao phong về sau, thân thể của hắn đã bị trăng hai lần xuyên thủng. Thậm chí đều chảy ra màu xanh lá tanh hôi huyết dịch. Hấp thu, Cell bỗng nhiên lại lần nữa rung động ra mình có gai cái đuôi. Giờ khắc này liền nhìn thấy cái đuôi của hắn bỗng nhiên bành trướng. Cuối cùng thậm chí đều thành một cái cự đại cây thịt. Thậm chí đều muốn trực tiếp đem trăng nuốt chửng lấy đi vào. Tháng viên chạm, trăng bỗng nhiên tới một cái thần long bái vĩ. Thân thể trước dò xét, sau đó cả người liền một đạo cắt ngang mà qua. Phốc phốc, to lớn kiếm quang và khí mang trực tiếp trùng kích qua Cell cây thịt. Trực tiếp lộ ra trong đó tế bào kết cấu, nhìn 10 phần buồn nôn, nhưng mà Cell lại không quan tâm những này. Hắn thậm chí đều cảm giác không đến đau đớn, chỉ thấy cả người hắn chấn động mạnh một cái, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Cao tốc di động, khi tốc độ vượt ra khỏi người quan sát năng lực lúc, đối mới có thể không cách nào bắt được động tác của ngươi. Tiến tới tạo thành cùng thuấn gian di động tương tự giả tưởng. Mà bây giờ, Cell liền là nương tựa theo giả tưởng đến lừa gạt trước mặt đặc biệt Jisoo, cái gì? Đang lúc trăng còn tại phát kinh ngạc thời điểm, Cell đã bỗng nhiên xuất hiện ở trăng sau lưng. Ngay sau đó một quyền hung hăng oanh kích tới phanh, trăng chật vật sau này một cái đuổi, ở trên bầu trời thậm chí đều lật lên bổ nhào. Nói cho cùng, trăng thực lực mặc dù mạnh, nhưng là hắn vẫn là một đứa bé, kinh nghiệm chiến đấu hiển nhiên không có như thế phong phú. Tại thấy cảnh này thời điểm, Hakuen không chút do dự, cả người bỗng nhiên vọt tới trước. Trực tiếp chặn lại Cell đối trăng chỗ tiếp tục phát động trùng kích bộ pháp. Hắc hắc, là muốn đổi người cùng ta đánh à? Cell nhìn lên trước mặt Hakuen hắc hắc cười không ngừng. Tại lúc nói lời này trong con ngươi của hắn thậm chí đều lóe lên một tia dị dạng quang mang. Hakuen lạnh lùng, hắn nhìn Cell một chút, lại cũng không nói thêm gì. Cả người trực tiếp nhanh chóng một cái lắc mình. Sau đó hướng lên trước mặt Cell bỗng nhiên oanh kích tới. Hakuen tốc độ rất nhanh, với lại đang trùng kích thời điểm thậm chí còn mang theo một cỗ to lớn trùng kích chi lực. Thẳng đánh về phía Cell ngực, Phanh, Seo bất ngờ không đề phòng, cả người trực tiếp bị cỗ này khoảng cách, sau đó bị đánh bay ra ngoài. Khi Seo ổn định thân hình thời điểm thình lình có thể nhìn thấy lồng ngực của hắn đều đã bởi vì Hakuen một quyền này cho đánh ra vô số vết rách. Lực lượng thật là cường đại a. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, cho dù là biết Hakuen thực lực xa ở trên hắn, nhưng nhìn Seo lại không có chút chi nhan sắc phản. Trong con người của hắn lóe lên có thể chiến ý. Chăng có chút buồn bực đứng tại chỗ, cả người lại cũng không nói thêm gì. Vừa rồi đích thật là có chút mất mặt, bất quá cũng là bởi vì Seo thực lực xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Hỏa diễm liệt đợt, phanh, một đạo hỏa hồng sắc sóng xung kích trực tiếp từ Hakuen nơi ngực xông đánh ra ngoài. Oanh, hỏa diễm liệt đợt nặng nề mà cùng Seo chỗ thả ra một đạo sóng xung kích hung hăng giao phong ở cùng nhau, bất quá rất nhanh Seo sóng xung kích cũng đã bị vỡ nát. Sau một khắc thân thể của hắn liền đã bị ngọn lửa liệt đợt cho xâm nhập. Nhưng là trong nháy mắt, Seo lại là trực tiếp từ hỏa diễm bên trong vọt ra. Trực tiếp lướt qua một tia sáng hướng lên trước mặt Hakuen xung kích tới. Lò xo quyền, phanh phanh phanh phanh, trong nháy mắt này Seo thậm chí đều trực tiếp oanh kích ra hàng trăm hàng ngàn quyền. Toàn bộ ngàn mét khu vực bên trong đều là Seo phong quyền ảnh. Cũng bởi vậy, dưới chân bọn hắn đại sơn vô số cái hở ra ngọn núi cũng đều bị chấn động trở thành trước vấn. Mà ở Seo phong quyền ảnh phía dưới, Hakuen lại như cũ 10 phần lạnh nhạt. Hắn 610 cả người đã tiến vào long hóa trạng thái. Với lại cũng tương tự đang nhanh chóng đối Seo tiếp tục lấy đả kích. Điểm này tổn thương còn tính không được cái gì. Xong, lúc này Seo thình lình lao đến. Chỉ thấy phía sau hắn cái đuôi bỗng nhiên bành trướng như là một con cự mãng hướng phía Hakuen. Phương hướng thôn phệ mà đến. Rất hiển nhiên. Seo muốn có được Hakuen tế bào kết cấu, nhưng là trước đó phát sinh chăng trên người sự tình, Hakuen làm sao lại để Seo đạt được? Chỉ thấy cả người hắn chấn động mạnh một cái, một cỗ vô hình khí lãng sớm đã tại long hóa thể giáp bên ngoài lại lần nữa tăng lên một đạo phòng ngự, thậm chí trực tiếp đem thân thể của mình hoàn toàn phong tồn ở. Sau một khắc, Hakuen càng là đơn tay vồ một cái, trực tiếp bắt lại Seo khuấy động đi ra cái đuôi. Phốc phốc, chỉ nghe được trên bầu trời truyền đến rên lên một tiếng. Hakuen bỗng nhiên phát lực trực tiếp đem Seo cái đuôi cho xé kéo xuống. Tại cái đuôi bị Hakuen cho kéo đứt về sau, Seo không những không giận mà còn cười. Trong đôi mắt thậm chí đều phun trào ra một tia quỷ quyệt chi sắc. Xuất bị Hakuen nắm trong tay cái đuôi bỗng nhiên một cái giấy rùa. Tại Hakuen bốn phía thế mà trực tiếp hóa thành lít nha lít nhít xúc tu. Nhìn giống như là bị một cái bạch tuộc bắt lại. Thật quỷ dị phương thức công kích. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.